Tiểu Thanh Mai trong truyện Trời Giáng Nữ Chính. Chương 34, 34, Trà Trà có phải cậu và Vu Cố quen nhau không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trà Trà đều có thể nhìn ra vấn đề. Giang Thừa Chu làm sao có thể không nghĩ tới? Ông tình nguyện trở thành kẻ ác để Trà Trà làm người tốt. Mặc dù trong mắt Giang Thừa Châu những người này đều không quan trọng, nhưng dù sao cũng là người thân của con gái. Nhiều người thương cô, cũng không có hại. Sắc mặt lão phu nhân hơi chậm lại, không nổi giận nhẹ giọng nói chuyện với cô gái nhỏ mềm mại. Cuối cùng chỉ nghẹn một câu nói với Giang Thừa Chu. Dù sao ta cũng không đồng ý, câu trả lời nằm trong dự kiến. Giang Thừa Chu vẫn căng mặt như cũ, vẻ mặt lạnh lùng, thoạt nhìn dường như không có ý định thỏa hiệp. Trà Trà nhẹ nhàng túm tay áo ba cô xuống, đôi mắt tròn lưng tròng nhìn ông. Ba, như dùng ánh mắt nói với ông, cũng không phải chuyện gì lớn. Giang Thừa Chu giống như chỉ nể mặt cô, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ. Quên đi, nhưng mà, lời kế tiếp còn chưa kịp nói, lão phu nhân đã đi trước một bước, ngắt lời ông. Con có thể yên tâm, ta sẽ dạy con bé thật tốt, cũng sẽ đối xử bình đẳng với hai đứa nhỏ. Lão phu nhân vỗ nhẹ vào tay cháu gái, thở dài, con là một đứa trẻ ngoan, chiêu này lấy lui làm tiến rất có hiệu quả. Lão phu nhân cuối cùng cũng liếc mắt nhìn cháu gái ruột của mình, rất giống mẹ cô, xinh đẹp dịu dàng, đôi mắt tròn ngập nước, sạch sẽ như thủy tinh trong suốt, đôi mắt chân thành trong suốt, không tì vết, tính tình cũng rất tốt, giọng điệu nói chuyện nhẹ nhàng nhu hòa, không kiêu căng không nóng nảy, lễ độ. Trà Trà từ nhỏ đã khiến trưởng bối thích, dễ dàng ứng phó trưởng bối hỏi tới. Cô mím môi cười cười, bà nội không tức giận là tốt rồi. Cuối cùng cuộc cãi vã cũng dừng lại, người trong phòng khách ngược lại có chút giật mình, không thể tưởng tượng nổi. Trà Trà lên lầu lại không có đổ thêm dầu vào lửa, ngược lại đè xuống hỏa khí hai bên. Thật đúng là có chút bản lĩnh, thâm tàng bất lộ. Giang Nguyễn thừa nhận mình chính là bị bà nội cùng thân thích chiều hư, tính tình cô ta chính là xấu. Cho dù biết thân phận Sở Trà, cô ta vẫn nhịn không được mà gây khó dễ. Cô ta là thiên kim tiểu thư kiêu căng tùy hứng, nếu đã chiếm được thân phận này, cô ta không thể dễ dàng tha thứ cho việc từ nay về sau mình phải thua Sở Trà một bậc. Lúc trước là bà nội nhận nuôi cô ta, Giang Thừa Châu căn bản không nhận người con gái này, chỉ nhớ tên cô ta. Giang Nguyễn ở trong giới nhà giàu học tập nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng có chút bản lĩnh. Thực chất cô ta không thẳng thắn vô hại như biểu hiện bên ngoài. Im lặng một lúc, Giang Nguyễn hung hăng véo mình một cái, lại vắt vài giọt thuốc nhỏ mắt vào mắt. Trà sát đôi mắt đỏ bừng khóc lóc tìm bà nội, hai gò má tản ra vài sợi tóc vụn, vừa khóc vừa nói, bà nội, con chỉ có mỗi bà, nhà này không thể dung được con. Lão phu nhân rất chiều chuộng cô ta, an ủi nói, con đừng khóc, không có chuyện này. Giang Nguyễn thuận thế đẩy nôi, Trà Trà không thích con, cậu ấy muốn đuổi con đi. Lão thái thái vừa nghe liền trở mặt, đừng nói bậy, vừa rồi Trà Trà còn giúp con nói chuyện, lo lắng lúc trước của con đều dư thừa. Vốn lão phu nhân cũng rất chờ mong có thể gặp mặt cháu gái ruột, nhưng chịu không nổi Giang Nguyễn ba ngày hai đầu thổi gió bên tai bà. Trà Trà có thể ghi thù con hay không? Cậu ấy có muốn đuổi con đi không? Cậu ấy thông minh như vậy, thu thập con chính là động đến chuyện ngón tay. Hu hu hu bà ơi, con không muốn xa người, cứ chờ đó, có dài lắm. Giang Nguyễn mấy năm nay những thứ khác thì không học được, nhưng bản lĩnh khôn khéo rất biết lợi dụng lợi thế. Đối với trưởng bối chính là làm nũng giả bộ đáng yêu. Đối với đồng bạn không có quyền thế nhìn không vừa mắt thì hung hăng dẫm đạp, chèn ép, bắt nạt, việc xấu làm không ít, nhưng đến giờ vẫn không bị lật xe. Cho nên lão phu nhân dần dần cũng bị lời nói của cô ta mê hoặc. Còn chưa gặp cháu gái ruột, đến trước là chủ, cảm thấy Trà Trà là kiểu người tính toán chi ly. Lần đầu tiên gặp mặt, Trà Trà lại giống như một cái hồ lô cưa miệng, bà càng không thích. Hôm nay mới biết cháu gái ruột của bà tính cách chậm nhiệt, là một tiểu thục nữ dịu dàng ngoan ngoãn, đáng yêu, thiện lương, rộng rãi. Giang Nhuyễn mới không tin Trà Trà sẽ nói đỡ cho cô ta. Sóng ngầm giữa hai người bọn họ từ trung học đã hình thành. Cô ta không tin Trà Trà không ghi thù. Dù sao cô ta cũng ghi thù. Những uất ức chịu hồi 10 năm trước, cho đến hôm nay cô ta đều nhớ rõ. Người anh không biểu cảm, lạnh lùng đáng sợ của cô ta, quan tâm đến Sở Trà. Làm sao cô ta có thể không ghen tị được đây? Giang Nhuyễn ở trước mặt bà nội là một cô cháu gái ngoan ngoãn. Sau khi xoay người, nụ cười trên mặt đã không giữ được. Tức chết cô ta, tức chết cô ta, tức chết cô ta. Trà Trà sao còn chưa đến ức hiếp, khi dễ cô ta. Chuyện này làm cho cô ta muốn giả bộ đang thương, ăn vạ cũng không có chỗ để dụng võ. Sau khi xuống lầu, Giang Nhuyễn ở trong phòng bếp nhìn thấy Trà Trà. Cô ta nhỏ giọng không ngừng đi tới sau lưng cô, liếc mắt đánh giá cô. Sở Trà, cô giả bộ cái gì? Trà Trà đóng tủ lạnh, cắn một miếng kem. Cô đang nói cái gì vậy? Giang Nhuyễn khoanh tay. Cô thật sự không muốn đuổi tôi đi sao? Còn giả bộ nói đỡ giúp tôi à? Cô nghĩ tôi sẽ biết ơn cô hả? Trà Trà mở lại tủ lạnh, lấy ra que kem từ bên trong. Cô có ăn không? Ăn một ít đá, làm cho đầu óc cô tỉnh táo một chút. Giang Nhuyễn nhũn dậm chân. Một lát sau, trong giọng nói của cô có vài phần đắc ý. Tôi thành thật nói cho anh biết. Tôi chính là ở trước mặt bà nội và những người khác nói rất nhiều lời xấu xa của cô. Tôi chính là muốn khi dễ anh. Cố gắng cô lập cô ở nhà này. Hãy để bạn nếm thử cảm giác không được yêu thương. Trà Trà thật sự không hiểu mạch não của cô ta. Nhét que kem vào tay cô ta. Tùy cô. Giang Nhuyễn nhìn que kem trong tay, không biết Trà Trà giả ngu hay thật sự ngu ngốc, hoặc là cố ý không thèm quan tâm cô ta, làm nhục cô ta, chế giễu cô ta. Giang Nhuyễn càng nghĩ càng tức, càng đáng giận hơn chính là cô ta nhìn que kem này thế nhưng không chịu thua kém chảy nước miếng. Sở Trà quả nhiên là muốn mua chuột lấy lòng cô ta. Không có cửa ra khỏi phòng bếp, Giang Nhuyễn thay đổi thành con người khác đi gặp anh họ chị họ. Trước mặt Trà Trà, Giang Nhuyễn phát huy kỹ thuật diễn truyền thống thanh đổi sắc mặt giả thuần khiết. Như có như không ở trước mặt mọi người châm lửa nói 3-4 câu. Ai, em cảm giác Trà Trà hình như không thích chúng ta cho lắm. Vừa rồi nói chuyện với cậu ấy đều thích trả lời cũng không thèm quan tâm. Trong lòng em có chút khó chịu. Anh họ thứ hai an ủi cô ta. Em ấy không quan tâm đến chúng ta. Chúng ta không để ý đến em ấy vậy cũng tốt. Nước sông không phạm nước giếng. Giang Nhuyễn, như vậy hình như không được tốt cho lắm. Có qua có lại, chính là như vậy. Anh không sợ Trà Trà tức giận đi tố cáo với người lớn hả? Mọi người cũng thấy vừa rồi trên lầu cãi nhau ra nông nổi gì rồi đó. Cậu ấy chỉ nói một câu. Hơn chúng ta nói 10 câu rồi đấy. Nhìn anh giống sợ em ấy à? Giang Nhuyễn chính là muốn bôi nhọ cô. Bày chút sắc mặt cho cô nhìn. Trà Trà đêm nay không như lần trước. Ngược lại chủ động tiếp cận mấy người anh họ nhìn qua hung thần ác sát của cô. Mấy người trong đó tụ lại một chỗ bắt đầu chơi đánh bài. Tục ngữ nói không đánh mặt người đang cười. Trà Trà đi qua, lộ ra nụ cười nhu hòa với bọn họ. Lời nói mang theo sự ngây thơ của con người Giang Nam xinh đẹp. Cô kêu lên, anh họ thứ hai, chấm, Lâm Kinh sửng sốt 3 giây, mới phản ứng được em họ nhỏ đang kêu anh. Anh có chút không được tự nhiên. Giọng thản nhiên nói, có chuyện gì vậy? Trà Trà vươn tay, chỉ thẻ bài trên bàn. Em cũng muốn chơi cái này. Em có thể chơi cùng với mọi người không? Ngón tay của cô sạch sẽ mà trắng noãn. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Em mờ thanh mềm mại lại êm tai, làm cho mọi người khó có thể từ chối. Nói như thế nào cũng là quan hệ anh em họ. Cuối cùng thì họ vẫn có quan hệ huyết thống. Cô mềm giọng nói chuyện. Bọn họ nếu từ chối thì có vẻ như đang cố tình làm khó người ta. Chuyện này không cần thiết. Lâm Kinh gật đầu. Có thể. Anh mím môi một lần nữa rồi hỏi. Em biết chơi hả? Trà Trà không biết chơi trò này, nhưng cũng đã thấy một vài lần. miễn cưỡng cũng có thể chơi được. Cô gật đầu, em biết chơi. Trà Trà nói xong tự nhiên ngồi xuống phía bên kia sofa. Giang Nhuyễn nghiến răng, trước kia cô ta sao lại không nhìn ra da mặt Sở Trà dày như vậy. Có thể uốn cũng có thể duỗi. Chia bài xong, Lâm Kinh nói, em họ, bọn anh sẽ không hạ thủ lưu tình. Em thua cũng không được khóc. Trà Trà cười cười, được thôi, trình độ của Trà Trà tuy rằng không tốt, nhưng vận khí của cô lại rất tốt. Cả ba ván đều bắt được bài đặc biệt tốt, cùng với đồng đội thắng liên tiếp 3 lần. Lúc vui vẻ cũng chỉ cong cong khóe môi, mỉm cười, nụ cười của cô như gió xuân thổi vào mặt, chỉ nhìn thôi đã làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Làn da của cô rất đẹp, trắng noãn lộ ra màu hồng phấn, ẩm mịn có khí sắc, so với đào mật tươi có vẻ còn ngọt hơn. Sau mấy ván, bọn họ cảm thấy tính cách Trà Trà rất khác so với mọi người. Ấm áp hiền hòa, mặc dù bị phỗng tay trên, cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói không sao. Người có tính cách tốt, luôn có thể được yêu ái nhiều hơn vài phần. Dần dần, mọi người hình như cũng không còn phản cảm với em họ mới tới này nữa. Hình như cũng không giống như trong tưởng tượng của bọn họ không hiểu chuyện. Cũng không nhìn ra, tâm cơ thâm trầm, trên người cô, đây rõ ràng là một cô bé ngoan ngoãn, hiền lành lại thích cười. Sau khi trò chơi kết thúc, ánh mắt Lâm Kinh nhìn cô cũng tốt lên không ít, cảm giác bài xích từng bước giảm bớt. Mấy nhà bọn họ vốn là nam nhiều nữ ít, cho nên Giang Nhuyễn được yêu thương lớn lên. Bất kể phạm phải sai lầm gì, cũng không tính là sai. Lâm Kinh nói, thời gian không còn sớm, lần sau lại chơi cùng với mọi người. Trà Trà ngáp một cái, đuôi mắt ngập nước, ngoan ngoãn nói một câu. Được, cô cũng có chút mệt mỏi. Trên đầu có vài sợi tóc con nhìn rất ngốc, nhưng hết lần này tới lần khác bản thân không hề phát hiện. Càng thêm ngốc nghếch đáng yêu. Lâm Kinh nắm chặt ngón tay, nhịn xuống không ấn lại mấy sợi tóc ngốc nghếch trên đỉnh đầu cô. Do dự mãi, Lâm Kinh gọi Trà Trà đang muốn rời đi lại. Em họ, còn chưa thêm WeChat. Trà Trà lại ngáp một cái, lấy điện thoại di động ra, em quét cho mọi người. Lâm Kinh gật gật đầu, cũng được. Lần lượt thêm WeChat xong, Trà Trà lên lầu về phòng ngủ. Lâm Kinh nhìn lướt qua ảnh đại diện WeChat của cô, là một nhân vật hoạt hình màu hồng mà anh không biết. Giang Nhuyễn tức đến xù lông, thật đáng ghét, nỗ lực của cô ta đều vô ích. Nhưng không sao, cô ta chính là muốn đi theo con đường ác độc, lương thiện sẽ bị người khác ức hiếp. Cô ta muốn làm người đi ức hiếp người khác. Vì thế, Giang Nhuyễn chạy lên lầu, vô cùng không lễ phép, không gõ cửa đã mở cửa phòng Trà Trà, đang muốn hừ lạnh 3 tiếng rồi nói một hơi những câu thoại kinh điển như: cô đừng tưởng có thể lấy lòng mọi người, tiết kiệm chút sức lực đi. Trà Trà đã thay đồ ngủ nằm trong chăn, nhìn cô hỏi, gì vậy, cô có muốn ngủ chung với tôi không? Giang Nhuyễn giận đến choáng váng, mẹ nó, những lời không biết xấu hổ như vậy, rốt cuộc sao cô có thể nói ra? Phanh, một tiếng, cô ta hung tợn đóng cửa lại. Cô đừng nghĩ tôi sẽ từ bỏ ý đồ. Trà Trà, ô, nói rồi quay đầu đi ngủ. Trà Trà ở nhà cũ chỉ ở một đêm ngắn ngủi. Ngày hôm sau trước khi rời đi, lão phu nhân nắm tay cô, cuối cùng cũng không nói lời khách sáo, mà là nói vài câu thật lòng, dặn cô thường xuyên tới chơi. Con trai đã nhượng bộ, bà cũng phải tỏ thái độ tốt mới được. Bên này nhiều người, đứa nhỏ cũng có thể chơi cùng với mọi người, không đến mức cô đơn. Cô suy nghĩ một chút, chọn những lời thuận tai mà nói. Bà ơi, con được nghỉ thì sẽ đến đây thăm người. Cuối tuần vừa qua, thứ hai đầy kính các tiết học, thậm chí Trà Trà còn nhiều lần tới trễ các tiết học đầu tiên vào buổi sáng. Giáo viên cũng đã phê bình nhiều lần, họ vô cùng không bất mãn. Vu Cố giống như cái gì cũng biết, hỏi, lại ngủ quên nữa à? Gương mặt Trà Trà hoảng hốt. Đồng hồ báo thức không reo. Cô đã đặt 10 cái đồng hồ báo thức, nhưng cũng không thể thành công đánh thức bản thân. Mặt Vu Cố đã tiêu sưng, vết xanh tím trên khóe miệng cũng đã phai màu. sau khi bôi thuốc màu da đã khôi phục bình thường. Trong thời gian giải lao giữa tiết, Trà Trà cẩn thận xem xét vết thương trên khuôn mặt cậu mấy lần. Hỏi, bây giờ có đau không? Vu Cố nói, đã không còn đau nữa. Trà Trà nói, vậy cũng phải bôi thuốc đúng giờ. Phải hồi phục hoàn toàn được. Vu Cố cau mày, mùi thuốc khó ngửi, mùi thật sự khó ngửi. Cậu không thích, cho nên, nếu có thể không cần bôi, cậu sẽ không bôi. Trà Trà nói, cậu chịu đựng một chút, có được không? Vu Cố cảm thấy trên đời này chắc là không ai có thể từ chối thỉnh cầu của Trà Trà. Cậu gật đầu, được. Mấy ngày trước Trà Trà có nghe lời đồn đãi về cô và Vu Cố. Sau khi giải thích xong, lại bắt đầu nghĩ, có phải cô với Vu Cố quá thân thiết hay không? Vì vậy mới khiến người ta hiểu lầm bọn họ đang quen nhau. Mặc dù cô không quan tâm, nhưng đối với thanh danh của Vu Cố không tốt lắm. Lỡ như có bạn nữ nào đó thích cậu, muốn tỏ tình, lại bị chuyện này quấy nhiễu, sau đó không dám tiến lên, thì phải làm sao bây giờ? Vì vậy, dần dần, Trà Trà cố ý duy trì khoảng cách an toàn với Vu Cố. Vu Cố làm bộ không nhìn ra, ngoài miệng không nói gì. Cậu sẽ không hành động thiếu suy nghĩ cho đến khi Trà Trà hoàn toàn thông suốt. Trong khoảng thời gian này, số lần Trà Trà và Thẩm Chấp Tình gặp nhau tăng vọt. Hai người luôn có thể, vô tình, gặp nhau ở mọi nơi. Trong mắt Trà Trà giống như không có người này. Đối với hắn chỉ còn lại một chút chua xót cuối cùng của tuổi dậy thì. Cô cảm thấy trong mắt Thẩm Chấp cũng không có cô. Như không có việc gì đi qua bên cạnh cô. Ngay cả biểu tình cũng nhàn nhạt. Điều này cũng rất tốt. Có lẽ nhiều năm sau, lúc cô và Thẩm Chấp gặp lại, cũng có thể mỉm cười chào hỏi. Sau đó mỗi người đi một hướng. Trà Trà sẽ không tự mình đa tình cho rằng Thẩm Chấp đối với cô nhớ mãi không quên. Hắn từ trước đến nay chưa bao giờ thích cô. Hôm nay, cô và Thẩm Chấp lại gặp nhau trong căng tin. Quá nhiều trùng hợp, thì không phải trùng hợp. Trà Trà nghe thấy Thẩm Chấp gọi tên cô. Nhưng cô không dừng bước. Vùi đầu đi về phía trước. Cánh tay của cô bị người từ phía sau nắm lại. Thẩm Chấp ép cô xoay người. Một đôi mắt đầy tơ máu. Trước mắt xanh đen, vẻ mặt mệt mỏi, bộ dạng rõ ràng hết sức tiểu tụy, nhưng cánh tay đang siết chặt tay cô vẫn vô cùng có lực. Từ sau ngày hôm đó Thẩm Chấp bắt đầu hoài nghi quan hệ giữa Trà Trà và Vu Cố. Mỗi ngày trước khi ngủ, còn sinh ra ảo giác, bên tai không ngừng vang vọng lời chất vấn của cô. Thẩm Chấp, hắn tiếc nuối Trà Trà, cũng không muốn rời khỏi cô. Trên đời này, không ai có thể đối xử tốt với hắn như vậy. Móc tim móc phổi, tràn đầy chân thành, Thẩm Chấp phục hồi tinh thần. Bình tĩnh nhìn cô, trái tim hắn trống rỗng, phổi trống rỗng, ngũ tạng máu thịt mơ hồ bị ném vào nước nóng. Đun sôi, làm lạnh, lại đun sôi. Hắn giống như một cái xác không hồn. Miễn cưỡng chống đỡ một tia lý trí cuối cùng. Sau khi nói mấy chữ sẽ bởi vì đau đớn của yết hầu mà dừng lại vài giây, mới có thể tiếp tục nói tiếp. Trà Trà, có phải cậu và Vu Cố quen nhau không? Cách chương.